nàng cũng đừng vội mừng. Việc này trái với luật đại yến, thành hay không vẫn chưa chắc. Lục Thư Cần khựng lại, nói, cũng phải, đôi mắt nàng lộ rõ vẻ thất vọng. Tiêu Cần ôm nàng vào lòng để nàng ngồi trên đùi mình, khẽ dỗ. Dù không thành cũng chẳng sao, sau này, khi ta leo lên vị trí cao, nhất định năm nào cũng dâng tấu thỉnh cầu cho đến khi đại yến có thêm một đạo luật mới. Lục Thư Cần ngẩng đầu nhìn chàng, hỏi, chàng muốn làm văn thần? Tiêu Cần đáp, ừ. Nhà họ Tiêu mấy đời đều là danh tướng trên chiến trường, ai ngờ Tiêu Cần lại không cầm đao thương ra trận mà chọn làm văn thần. Đôi mắt đen của nàng lấp lánh nhất thời không biết nói gì. Tiêu Cần bèn nói, hiện nay triều đình đang thanh trừng thế lực, tân đế còn chưa vững vàng. Biên cương đã có phụ thân và đại ca ta trấn giữ, ta và nhị ca ở kinh thành là đủ. Thời thịnh thế, đao kiếm vô dụng, quyền lực của văn thần lại có thể cứu được nhiều người hơn. Lục Thư Cần tựa vào vai chàng, như vậy cũng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Thiếp bao đời tòng quân nhưng vẫn bị hoàng đế nghi kỵ, khiến Tiêu Cần phải đóng vai công tử ăn chơi hơn chục năm. Chàng hẳn cũng chán ngán cuộc sống ấy nên mới chọn làm văn thần. Dù chàng chọn con đường nào, Lục Thư Cần cũng ủng hộ như cách chàng hết lòng ủng hộ tâm nguyện trái luật đại yến của nàng. Tay Tiêu Cần vuốt ve ba gáy nàng. Vuốt một lúc lại muốn trượt xuống dưới nhưng bị Lục Thư Cần nắm chặt. Nàng ngồi thẳng, nói, ta muốn đến nhà Di Mẫu một chuyến. Tiêu Cần ngạc nhiên, hỏi, khi nào đi? Ta đi cùng nàng. Lục Thư Cần chưa nghĩ đến thời điểm cụ thể nhưng chắc chắn không phải hai ngày tới, vì hiện giờ nàng đi lại bất tiện, có lẽ phải đợi vài ngày. Nàng nói, ta viết thư trước, hai ngày nữa tính. Nàng muốn rời khỏi lòng chàng, nhưng bị chàng ôm chặt kéo trở lại, khẽ nói, viết thư cũng không vội. Thế là chàng đè nàng xuống ghế mềm, ra sức trêu chọc một phen. Cách chương.